Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Chủ đề: cầu cho giáo hội tinh luyện. Tinh thần cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong thánh lễ hôm nay, trong suốt tháng 11 này và trong lời cầu nguyện của chúng ta hàng ngày, đó là tinh thần bác ái, tinh thần hiếu thảo, tinh thần biết ơn và tinh thần từ thiện. Trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta tích cực tăng gia thêm những việc đạo đức, nhất là thánh lễ và các việc lành phúc đức, để tỏ bày tình bác ái, lòng biết ơn và tinh thần hiếu thảo đối với những người đã qua đời. Đó là cách chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Phần bài đọc lễ nhì. Bài đọc 1. Trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm. Còn ông này, ông có làm điều gì xấu đâu? Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.